Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi bài Phật học phổ thông, giáo trình Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Chúng ta đã học tới bài Đạo Đế. Vừa rồi thì mình đã học hết gì ạ? Tứ diệu đế bao gồm khổ đế, tập đế, diệt đế, và mình hoàn thành hết cái phần đạo đế, những cái phẩm trợ đạo ban đầu bao gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực và thất giác chi. Năm bài này có bài học trên Zoom, có bài là sư cô quay và up lên YouTube. Thì đặc biệt các anh chị em mà tham gia khóa học từ ban đầu và định là mình sẽ làm bài kiểm tra thì mình phải lên YouTube hoặc là lên Base để nghe hết tất cả các bài đó ha. Và hôm nay chúng ta sẽ chính thức bước vào cái phẩm trợ đạo cực kỳ quan trọng, phải nói gần như là đại biểu cho nguyên cái phần tứ diệu tứ bát đạo đế của mình. Đó chính là bát chánh đạo. Sư cô nói rồi, có nhiều người bát chánh đạo quan trọng tới mức độ mà nhiều người nghĩ là bát chánh đạo là đạo đế luôn á, là đại diện được cho đạo đế luôn. Tại sao? Bởi vì bát chánh đạo tám cái chi phần này nó đầy đủ, nó trọn vẹn, nó có thể đại diện luôn cho cả đạo đế. Do đó là cái việc mà học bát chánh đạo hết sức là quan trọng ha. Rồi hôm nay là cuối cùng thì chúng ta cũng đã đi đến cái phần gọi là cái cốt lõi nhất luôn. Tất cả những cái bài trong phần đạo đế sư cô lặp đi lặp lại ở mỗi phần, đó là vô cùng khó khăn, nên đề nghị quý Phật tử phải nghe với chánh niệm, nghe với sự tập trung, nghe với sự chú tâm, nghe với định tĩnh và nghe nhiều lần để mình nhớ được không. Hôm qua thì sư cô cũng đã soạn xong 70 câu hỏi kiểm tra cho các bạn lớp giáo lý bát chánh đạo nâng cao này. 70 câu hỏi này bao gồm nội dung của khổ đế, tập đế, diệt đế và phần đạo đế cho đến cả thất giác chi, được không ạ? Riêng bát chánh đạo mình học xong á 8 bài thì mình sẽ có bài kiểm tra cuối khóa và mình sẽ kết thúc khóa 2 của lớp giáo lý bát chánh đạo này. Cuối tuần này vào ngày thứ 7, tại vì sư cô để cho quý Phật tử thời gian cho cuối tuần sau á, đúng không? Từ ngày mai là thứ 2 cho tới thứ 7 là để thời gian cho quý Phật tử nghe lại tất cả các bài giảng trong tứ diệu đế. Tới tối thứ 7 9 giờ tối như lần trước, 9 giờ tối giờ Hàn Quốc, mình sẽ làm bài kiểm tra. Rút kinh nghiệm lần trước là các anh chị không đăng ký mà vào làm quá nhiều thì là nó quá cái số lượng cái phòng thi á, một lần chỉ có 25 người thôi. Cho nên là mình sẽ nhờ lớp trưởng chia hai nhóm trước ha. Ưu tiên nhóm các anh chị em mà theo từ đầu đến giờ thì mình sẽ đăng ký với lớp trưởng em Lan, Phật tử Diệu Huệ, thì mình sẽ ghi danh sách 25 bạn là kiểm tra lúc 9 giờ tối, và sau đó sau 45 phút sau thì sẽ có nhóm 2 để kiểm tra, được không? Tránh trường hợp các anh chị em vào một lèo như hôm trước là sẽ có người không làm bài kiểm tra được nha. Thì từ đây cho tới tuần sau mình phải tích cực nghe pháp ha. Hôm nay mình sẽ đi vào chánh kiến. Sư cô lặp lại, bây giờ thấy có nhiều bạn mới vào Zoom thì hôm nay sư cô quên mang micro theo, do đó mình phải live trực tiếp trên cái laptop của sư cô đang dùng, và điều này á nó sẽ gây tiếng ồn nếu như quý Phật tử mà trả lời lao sao giống như mấy lần trước mình học, mấy bữa trước mình học là giống như mình học trong nhà, mình ồn ở đây có mình cô biết thôi, chứ còn trên mạng là không có ai nghe giọng của quý Phật tử. Nhưng hôm nay mình live trực tiếp thì thật sự là tiếng ồn nó sẽ nhiều lắm, cho nên là đặc biệt lớp trưởng để ý giùm cô tắt mic cho các bạn. Ai mà muốn phát biểu thì mình nhắn vào nhóm chat, được không? Mình hoan hỷ nha. Mấy bạn hoan hỷ giúp sư cô nhắc một lần này nữa thôi. Rồi, bây giờ sư cô sẽ chính thức vào giảng cái phần chánh kiến. Hôm trước cô nói rồi, bát chánh đạo bao gồm 8 chi phần đúng không? Chánh kiến, chánh tư duy. Này cho phát biểu nè, ai phát biểu được không? Trong Zoom bạn nào phát biểu thì bật mic lên nói rõ ràng. Bát chánh đạo bao gồm gì? Diệu tâm. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh lực. Ôi con kể không lần được lắm. Rồi, giờ thôi chị Tâm lớn trả lời giùm em Diệu Tâm đi. Trả lời được không em? Chị Tâm. Cô không nghe Tâm nói. Vậy thôi Lan nói đi em. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Giỏi lắm Tuân ha. Cảm ơn Tuân. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tám cái chi phần này sẽ chia thành. Chia thành gì? Lan cười sao, ý là Tuân là copy ở trên mạng về chép hả? Cái này chia thành giới định tuệ ha, cái phần giới định tuệ mình sẽ diễn giải sau. Rồi cô cảm ơn Tuân nhiều. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi cái phần đầu tiên. Cô nói rồi, có nhiều cách tiếp cận. Mình có thể giảng 8 cái chi phần này trong một bài cũng không sao hết, nhưng mà mình học để cho chắc. Cho nên riêng cái bài này cô giảng từng phần một bài à. Và hôm trước đạo tràng mình có thống nhất với nhau là sao? Mình học một bài Phật học phổ thông, mình sẽ học kèm với lại một bài kinh, đúng không? Quý Phật tử ở nhà là ít được đọc kinh trung bộ. Nhiều cái câu chuyện kể, cô kể cho quý Phật tử nghe toàn bộ trong đại tạng kinh của mình hết. Nhưng mà mình lại bình thường mình không có nghe, cho nên á là rất là uổng. Do đó mà kêu quý Phật tử về nhà mà học đọc kinh á, có khi là quý Phật tử không có đọc, quý Phật tử quên hoặc là bận. Cho nên mình đã thống nhất với nhau là mình học một bài Phật học phổ thông là một bài giáo lý, mình sẽ song song với đọc một bài kinh. Như vậy mình hết một khóa học là ít nhất quý Phật tử cũng đọc được 50 bài kinh Phật, đúng không? Cho nên là hôm nay sư cô giảng cố tình như vậy để giảng chánh kiến rời ra. Tại vì chúng ta biết là riêng về hôm bữa cô giảng tứ niệm xứ rồi, đúng không? Riêng cái tứ niệm xứ thôi đã có rất nhiều bài kinh quán niệm liên quan đến này rồi. Thành ra là mình phải học kinh. Hôm nay cũng vậy, chúng ta biết là học chánh kiến quý Phật tử đọc trong giáo trình Phật học phổ thông hoặc là đọc trong các cái giáo trình mà trên mạng thì sẽ không có cái bài kinh này. Do đó là hôm nay cô đặc biệt giảng thêm một bài kinh đi kèm, kinh Trung Bộ số 9, đó là bài kinh Chánh Tri Kiến. Bài kinh này là bài kinh bổ sung nội dung cho chánh kiến. Và như vậy thì mình vừa học được giáo lý, mình vừa học được kinh, đúng không? Mình sẽ nói về cái chánh kiến, về định nghĩa đầu tiên, sau đó mình sẽ học bài kinh ha. Rồi, chánh kiến tại sao đứng đầu trong bát chánh đạo? Cái gì đứng đầu cái đó rất là quan trọng. Chánh kiến chính là cái gốc, là cái nền tảng, là cái đi đầu. Chúng ta biết là nếu mà tu học Phật mà không có chánh kiến thì đường tu mình rất dễ sai lạc. Giống như là cái la bàn định vị vậy đó. Không có cái nhìn đúng đắn thì sẽ không có được cái suy nghĩ, cái tư duy đúng đắn. Không có tư duy đúng đắn thì sẽ không thể nào nói năng, hành động đúng đắn. Không có tinh tấn đúng đắn được. Cô nói đó, nhiều bạn rất siêng, siêng vô cùng siêng. Như Đức Phật cũng dễ, cũng kể cho mình nghe những câu chuyện. Có những sa môn tu hạnh con bò, những sa môn tu hạnh con chó. Mấy chục năm trời học theo con bò, học theo con chó. Nhưng mà cái quả chứng là gì? Đâu được gì đâu. Thì cái đó có phải là chánh tinh tấn không? Đó là từ cái chánh kiến của họ sai lầm đó. Chứ mình thấy Ngài Angulimala, Ngài vô não đó, vì một cái sấy sai lầm là giết 100 người để chặt 100 cái ngón tay, đeo thành một cái vòng hoa tay, ngón tay người như vậy để mình được chứng một cái quả thánh gì đó. Cái này rất là sai lầm. Và nếu như không gặp Đức Phật thì Angulimala có thể sẽ phạm vào 5 tội ngũ nghịch, đó là giết mẹ mình nữa. Giết mẹ ruột mình để lấy cái ngón tay, mình thấy sợ không? Cho nên chánh kiến mới là quan trọng. Như thế, vì vậy chánh kiến đứng đầu trong bát chánh đạo. Và chúng ta thấy là bài học hôm nay rất là quan trọng cho chúng ta. Những người tu học Phật sợ nhất, hôm trước cô có chia sẻ rồi đúng không? Không sợ gì, chỉ sợ Phật tử rơi vào tà kiến. Vì mình rơi vào tà kiến một cái là cái đường lui của mình nó khó vô cùng. Quý Phật tử để ý đi, ai mà tu lầm đường lạc lối, ai mà có một cái niềm tin sai lệch vào một cái pháp môn gì đó để mà hướng dẫn họ lại đường lành, khó vô cùng khó. Vậy cho nên đối với những vị mà bước đầu học Phật, đối với các anh chị em, nhiều người là comment rất là dễ thương: dạ thưa sư cô, con không phải là đạo Phật, con không phải là Phật tử, đây là lần đầu tiên con nghe pháp thoại về Phật giáo và con rất thích nghe. Đối với những cái comment như vậy, cô vô cùng trân trọng. Đối với các anh chị em nhỏ ở trong đạo tràng cũng vậy. Những người mà mới học Phật lần đầu, đây mình giống như một trang giấy trắng. Mình phải tiếp cận theo thứ lớp và theo đúng giáo lý của nhà Phật, để từ đây về sau cái lối tu của mình nó không có sai lệch. Thì cái đó là tư lương cho mình đi suốt cuộc đời ha. Rất là quan trọng, đi đầu trong bát chánh đạo, cô nhắc lại. Vậy thì chánh kiến là gì? Đúng không? Muốn có chánh kiến thì mình phải có cái gì? Hôm trước sư cô nói đó, nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực. Tất cả chúng sanh đều dựa vào thực phẩm để mà nuôi sống và tồn tại. Dù thực phẩm của các loài chúng sanh có thể khác nhau, nhưng chúng sanh nào cũng đều phải dựa vào, cũng đều phải dựa vào thực phẩm để mà nuôi sống. Vậy thì thực phẩm nuôi lớn chánh kiến đó là gì? Thực phẩm nuôi lớn chánh kiến đó chính là phải tin vào thiết nhân quả và nhân duyên. Báo cho quý Phật tử biết là cái vị trí sư cô đang ngồi bữa trước có giới thiệu rồi đúng không ạ? Đây là cái chánh điện mà sư ông Từ Nguyện trụ trì chùa Kim Cang Tịnh Độ đã tạo dựng nên để tạo điều kiện cho tăng ni Phật tử mình đến sinh hoạt. Sư ông mới ghé vào thăm á, coi là cô trò mình học có ok không á. Nên quý Phật tử nhớ là mình tuy là mình không có được đến chùa mà lúc nào mình cũng được sự quan tâm của quý ngài. Thấy sư ông thấy bình an. Mấy nay sư cô về tu cùng với sư ông sư bà rất là an lành. Và hy vọng quý Phật tử cũng an lành trong mùa dịch này ha. Hết dịch mình gặp nhau. Rồi, nói tiếp. Vậy thì cái thực phẩm, cái chất liệu, cái dưỡng chất để nuôi dưỡng cái chánh kiến trong mình đó là gì? Nói nhiều thì nhiều, nói ít thì ít. Chút nữa bài kinh chánh tri kiến thì mình sẽ có nội dung chi tiết hơn, ngài Xá Lợi Phất dạy rất là kỹ. Nhưng mà ở đây sư cô xin nói cái điều mà quý ngài, quý hòa thượng lớn của mình, quý vị giáo thọ đã từng dạy dỗ sư cô cũng đã nói như vậy, thì sư cô xin lặp lại y như vậy thôi. Đó là chúng ta nói càng ít chúng ta nhớ càng sâu, đúng không? Ở đây muốn có chánh kiến mình phải dựa vào hai điều, đó là thuyết nhân quả và nhân duyên. Đây cũng là cái nền tảng căn bản của triết học Phật giáo so với các nền triết học khác. Nhớ nha, mình phải tin vào thuyết nhân quả và nhân duyên. Tức là sao? Hoặc mình có thể diễn giải dài hơn, đó là nói đến chánh kiến là có cái nhìn đúng đắn về tứ thánh đế, về nhân quả, về nhân duyên. Tứ thánh đế chút nữa trong bài chánh kinh chánh tri kiến, ngài Xá Lợi Phất cũng có nói như thế. Ví dụ, cô nói một cái ví dụ để mình thấy chánh kiến với tài kiến khác nhau như nào. Mình đừng có nghĩ là mình đi học Phật tử đi chùa là sẽ có chánh kiến hết đâu nha. Trái ngược với chánh kiến sẽ là tà kiến, đúng không? Tà này không phải tà ma ngoại đạo gì đâu. Tà là cái thấy sai lệch, ngược, cong, vậy. Cái nghĩa đen của nó như vậy. Chánh là thẳng, ngay, đúng, đắn. Thì ngược với chánh là tà. Chứ không phải tà này là tà ma. Đừng nghĩ vậy, không tốt. Tà kiến là cái nhìn không có đúng đắn. Có nhiều người Phật tử đi chùa nói với cô vậy nè. Hôm trước là con hứa là con ăn chay. Mà con ăn chay không có được trong tháng 7. Cho nên là Phật quở con á, là con bị bệnh. Câu này rất tà kiến quý vị. Phật không bao giờ quở mình. Phật chưa bao giờ bắt buộc mình phải hứa là ăn chay trong tháng 7. Tại sao mình không ăn chay được? Đó là mình có lỗi với cái lời hứa của chính bản thân mình. Chứ mình đâu có lỗi lầm gì với Đức Phật đâu. Mà cho dù mình có lỗi lầm với Đức Phật đi, một bậc mà đại bi, đại hỷ, đại xả như ngài, ngài có bắt lỗi mình không? Chứ đừng nói là ngài quở mình. Phật không rảnh đi quở mình. Cho nên câu nói này là câu nói tà kiến nha. Hoặc cũng có người nói như vậy. Giống như là mình làm ăn á, mình đi chùa mình làm ăn khá lên. Bữa trước ở trong đạo tràng mình cũng có chị, trước là không biết tu, sau biết tu là về là công ăn chuyện làm nó rất là thuận lợi, làm đâu trúng đó, trả hết nợ nần mà còn dư tiền dư của nữa. Thì các chị em ấy hỏi thăm thì mới nói là giàu này làm ăn khá ha, thì chị mới nói dạ nhờ Phật thương, Phật phù hộ. Câu này mình nghe có lỗi không? Nghe qua thì thấy không có lỗi gì hết, nhưng mà thật ra nó cũng không có đúng như quý vị. Nếu như nói là nhờ Phật thương, Phật phù hộ, vậy mấy người làm ăn chưa được là Phật không thương, Phật không phù hộ hay gì? Nó kỳ lắm, Phật không có phù hộ cái chuyện đó. Không phải là mình biết đến chùa tụng kinh, niệm Phật, rồi cúng dường cho Đức Phật hương hoa, trà, bánh, là về mình làm thành tựu là kêu Phật phù hộ. Không phải, vậy Phật giống ăn hối lộ vậy? Không phải ha, cái này nghĩ cho kỹ thì câu nói đó của quý vị chưa có chánh kiến. Là tại sao? Mình muốn như vậy thì mình phải trả lời như nào? Nếu như hồi nãy cô nói rồi, chánh kiến, chất liệu để làm nên chánh kiến đó là tin vào thuyết nhân quả và nhân duyên. Vậy ví dụ mình làm ăn khá, do là từ hồi mình biết đạo mình đi chùa mà ai đó đến hỏi thì mình phải trả lời sao mới là đúng nè? Mình trả lời sao? Mình có thể đánh máy vô cái nhóm chat, hoặc là bật mic lên trả lời. Một người bật thì không ồn. Mình trả lời sao? Nếu như người có chánh kiến, người Phật tử có chánh kiến, khi người ta hỏi như vậy thì mình phải trả lời là dạ nhờ con gieo rất là nhiều nhân duyên lành rồi, thì bây giờ con hưởng được cái kết quả từ những cái việc lành mà con gieo. Chứ không phải là tại con đi chùa con biết rồi con cầu Phật là Phật phù hộ cho con. Như vậy là không đúng ha. Vậy những người đang còn bệnh đau, đang còn chưa có kinh doanh tốt, thì có phải Phật không phù hộ hay Phật ghét họ hả? Đâu có. Phật không làm vậy. Phật không quở mình, Phật cũng không có ban phước cho mình, không có phù hộ mình. Mà cái kết quả của cái việc mình kinh doanh thành công, mình làm ăn thắng lợi, mình có sức khỏe, đó là một loạt cái kết quả từ cái việc mà mình tạo rất nhiều nhân duyên lành. Mình phải có tư duy đúng đắn trong cái việc mà mình kinh doanh này kia. Mình tạo rất là nhiều cái mối quan hệ vững chãi, các partner tốt. Mình có cái marketing tốt. Mình có cái hướng đi tốt thì cái lúc đó mình mới thành công trong kinh doanh, đúng không? Chứ không phải là Phật phù hộ. Thì hai cái câu nói đó, một câu là Phật quở, một câu là Phật phù hộ, là sư cô nghe từ trong các chị em đi chùa nói. Thì cả hai câu này thì là đều không đúng chánh kiến nha. Nay mình học cái bài này mình để ý coi. Vậy mình tính ra mình suy ra mình tà kiến hay mình chánh kiến. Mình tài kiến nhiều lắm nha. Ví dụ như là mình mà gì đó gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh là réo lu bù luôn. Và mình có chuyện khó, chuyện khổ là mình cầu xin dữ lắm, mình xin Phật gia hộ độ trì cho mình rất là nhiều. Nhưng mà quý Phật tử phải biết rằng cái việc cầu nguyện như vậy, cầu xin như vậy, đó là một cái trợ duyên để cho mình có thêm niềm tin, có thêm sức mạnh, có thêm sự tự tin và sự định tĩnh để mình làm việc nó đúng đắn, nó thành tựu hơn. Chứ không phải là mình xin là mình phó mặc số mạng cho Đức Phật được. Mình đến để mình cầu nguyện mùa thi. Mình thấy ở Hàn Quốc là có đến cái kỳ thi Sunung Sihom là bố mẹ lên chùa đúng 100 ngày để cầu nguyện cho con cái. Nhưng mà nếu bố mẹ cứ lạy lục van xin suốt 100 ngày mà con cái nó không học hành đàng hoàng thì em bé đó đi thi có đậu đại học được không? Không. À, vậy mình thấy rất rõ nhân quả ở chỗ này. Mình phải tạo duyên lành thì mình mới có quả. Cho nên bây giờ mình nếu mà đi chùa mà mình không muốn mà mình rơi vào tà kiến thì mình phải hiểu được rằng tin Phật, lạy Phật, cầu nguyện là vẫn làm, nhưng cái chánh duyên là cái nỗ lực từ chính bản thân mình, có đúng không ạ? Đừng đổ thừa là tháng 7 mình lỡ gặp tai nạn gì đó, ra đường bị quẹt xe gì đó, hoặc đi làm bị trật cái tay, trật cái chân, cái nói là đúng là tháng cô hồn, là câu này rất sai, sai quá sai luôn nha. À, hai là không thà tháng cô hồn thì đổ thừa, trời ơi bữa trước con hứa thế này con hứa thế kia mà con làm không được, Phật quở con, đều là tà kiến, được chưa? Vậy thì bây giờ mình đi chùa mình cầu xin cái nào cho đúng? Nói vậy sư cô vậy con đi chùa không biết con cầu cái gì giờ. Đi chùa vẫn cầu xin, không cầu xin là không được đúng không? Thấy thiếu thiếu mua nguyên bó nhang phải thắp thiệt lâu, cầu xin thiệt dài thì mới thấy giống như cái được sự an ủi vậy đó. Thì bây giờ mình cầu xin cái gì? Mình cầu xin là mình cùng chúng sanh đồng tiến tu, không thối tâm bồ đề, không lầm nhân quả. Nên cầu xin cái này. Cầu cho con cùng với chúng sanh có được cái niềm tin tam bảo kiên cố, không thoái tâm bồ đề, tinh tấn tiến tu. Nhiều đó thôi là mình thấy quả, cái hạt giống lành mình gieo chắc chắn nó sẽ trổ quả lành. Chứ mình không ỷ lại vào cái sự ban phước giáng họa của Đức Phật ha. Và mình biết là nếu như mình liên tục tạo những công đức lành mà mình vẫn chưa thu được kết quả thì mình có thối tâm bồ đề không? Không. Mình có nói là nhân quả không trúng không? Không. Nghe lại bài nhân quả ha. Bữa trước sư cô nói rất rõ bài nhân quả. Có những cái quả nó trổ chậm, có những cái quả nó trổ nhanh. Giống như mình trồng cái cây hoa, cây ngắn ngày có mấy tháng là nó nở hoa, nhưng những cây lâu năm nó cần tới 5 năm, 10 năm nó mới kết trái. Cũng vậy, có những cái hạt giống lành mình gieo nó cần đủ nhân, đủ duyên nó mới trổ, chứ không phải gieo nay mai trổ liền. Chưa kể là chúng ta nói là nhân quả còn có nhân quả quá khứ, hiện tại và cả tương lai, đúng không? Ví dụ quá khứ mình đã gieo quá nhiều hạt giống không lành rồi, thì kiếp này cho dù mình có đang gieo hạt giống lành thì những cái quả xấu mình đã từng gieo nó phải trổ thôi. Lúc đó nó trổ thì mình không thể nói là sao con ở hiền mà con gặp không lành. Không phải, nhân quả không bao giờ lầm. Mình nhận cái quả xấu là vì mình đã từng gieo hạt xấu, không có trốn, không có chạy đường nào hết, không có dùng thần thông, không có dùng cái gia lực gì mà để đỡ được hết. Mình nhớ là dòng họ Thích Ca khi mà xảy ra cái sự cố mà tàn sát của Vô Tỳ Lưu Ly thì ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất đã dùng cái bát của mình để vớt 500 người dòng họ Thích Ca cất vô đó để cứu họ, mà cuối cùng ra thành cái gì? Một bát máu thôi. Cái hình tượng đó, cái câu chuyện đó cho mình biết được rằng nếu mình đã gieo nhân thì mình phải gặt quả, mình không có trốn được. Cho nên mình đừng có đổ thừa là sao kiếp này con ở hiền mà con toàn gặp người gì đâu, không con đối xử với người ta tử tế. Cô thấy mấy em nhỏ giờ hay nói câu gì ta? Mình chơi với bạn hết mình mà bạn chơi lại hết hồn. Mình đối xử thiệt tình với người ta mà sao mình toàn gặp mấy người mà hại mình không vậy? Vậy sao mình không nghĩ là trước khi mình biết đạo, trước khi mình lành thiện, mình đã có thật sự là làm lành hết chưa? Phải không? À, đừng đổ thừa ha. Rồi. À, rồi đúng rồi đó, các bạn có thể mở thêm giáo trình để coi ha. À, rồi bây giờ nếu như mình hiểu rõ được cái nhân quả mình nói rồi, mình cái chánh kiến là mình phải tin sâu vào cái nhân quả như vậy thì mình được cái gì ạ? Mình sẽ rất là bình an và tự tại trong cuộc đời. Quả lành nó đến thì mình vui hưởng, còn quả không lành nó đến thì sao? Mình vui trả, được không? Tập được cái này là vậy, vui vẻ trả cái nghiệp không lành mình đã từng gieo. Chứ không phải lúc đó là mình oán trời trách đất, mình chửi mắng tá lả, mình bỏ chùa bỏ Phật, mình nói nhân quả không đúng như thế là không phải nha. Ừ. Mình nếu như tin sâu vào nhân quả thì mình sẽ có cái tự tin, có cái niềm tin rất là vững chãi và mình dám đối diện với kết quả mà mình đã từng gây ra. Cô nói đơn giản sáng nay thôi, chính sư cô không chánh niệm, cho nên khi mà sư cô đáp y lên pháp tòa ngồi ở đây là chính sư cô không mang theo giáo trình, cũng không mang theo micro. đây là lỗi của sư cô. Cô không có đổ thừa ai hết. Kết quả là gì? Là sư cô phải cẩn trọng trong suốt cái quá trình nói pháp của mình để không gây ra bất kỳ một cái tiếng ồn nào. Cũng như là sư cô phải cố gắng nói thật là to để các bạn trên Facebook mà nghe được. Có phải là sư cô đang trả cái quả cho cái hành vi của mình không? Thậm chí bây giờ con chuột sư cô cũng không dám xài nữa đó. Sư cô phải quẹt cho nó im lặng như vậy đó quý vị. Sư cô đâu có đổ thừa. Gieo cái nhân nào, cái nhân vừa mất chánh niệm là mình lãnh cái quả liền ngay tức khắc luôn, hả không? Đó là cái việc nhỏ thôi. Còn việc lớn thì sao? Hôm nay mình chửi người ta một câu, làm cho người ta bị tổn thương, làm cho người ta bị đau lòng, làm cho người ta tối về ngủ không được. Vậy thì chắc chắn sẽ có ngày mình cũng bị người ta thị phi vô không có lý do gì lớn lao hết, tự nhiên tai bay vạ gió cái mình bị díu vô vậy đó. Hôm qua sư cô nghe câu chuyện của một vị thầy vừa mới bị thị phi trên mạng xã hội thì mới thấy, mình thấy thật sự đó, miệng thế nhọn hơn trong mát nhọn, lòng người quanh tựa khúc non quanh. Khi mà người ta muốn dùng lời á, binh khí miệng lưỡi nó kích khủng lắm, miệng thế nhọn hơn trong mát nhọn. Thì mình đừng có, mình biết như vậy thì mình tu từ cái khẩu nghiệp, mình phải sợ nhân quả để mình không bao giờ nói một điều gì sai sự thật, nói một điều gì gây tổn thương đến người khác thì chắc chắn có ngày người ta cũng sẽ làm tổn thương mình ha. Chứ mình đừng thấy những cái mạng xã hội đăng lên công kích Phật giáo, công kích các vị tu sĩ, làm những việc đó mình hùa theo, hoặc là mình nói bạn đạo của mình thế này thế nọ, làm cho người ta buồn, người ta mất niềm tin. Nói lời lành thiện, nói lời xây dựng, nói lời yêu thương, nói lời đoàn kết, nói lời để giải tỏa những cái nội kết với nhau, mình mới nên nói ha. Sư cô nói thế này, sư cô nhớ tới nhớ tới câu chuyện của thiền sư sư ông Trúc Lâm, thiền hòa thượng Thích Thanh Từ. Hòa thượng có một cái bài giảng dễ thương lắm quý vị. Hòa thượng nói vậy nè, là ví dụ ai chửi cha mình đi, mắc gì mình giận, cảm ơn đã nhắc tới ba tôi. Dễ thương không? Sư cô nói thiệt, chỉ một đoạn ngắn đó của hòa thượng thôi, sư cô vui mà nhớ mãi đến bây giờ. Cái lòng của sư ông không? Mình có thấy là sư ông lúc nào lên pháp thoại cũng như là ở dưới không? Cái hôm nay là kỷ niệm ngày khánh tế của sư ông, 97 tuổi thưa quý Phật tử. Hôm nay ta đang làm lễ khánh tế sư ông đó. Tức là thay vì người ta mắng, ủa sao chửi cha tôi, sao bà lại gì bà dám chửi cha chửi mẹ tôi, bắt đầu là hai người là mâu thuẫn lớn lao. Có mắng mình cái tự nhiên chửi cha mình cái, mình mới biết vô thường vô ngã. Mình đã biết cái gì cũng không có các pháp đều là vô thường vô ngã. Thì hòa thượng nói cảm ơn đã nhắc ba tôi. Vậy thôi đâu sao được, nhắc thì mình nhớ tới cha mình cảm ơn. Vậy thì nó có ăn trái không? Sư cô nghe hòa thượng dạy câu này, sư cô rất rất là vui luôn. Nên là sư cô kể lại câu chuyện này cho quý Phật tử nghe ha. Trời. Vậy thì đầu tiên nói lại chánh kiến là mình phải tin vào cái nhân quả nghiệp báo luân hồi. Thì khi mà mình ra đi, cái mình mang theo duy nhất đó là những cái nhân, những cái nghiệp mình đã từng gây. Nhớ nha, chứ không phải là cái gì. Thì mình biết như vậy thì mình phải gây tạo những cái nhân lành, để bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ trong tình huống nào mà mình bỏ cái xác thân này, mình có niềm tin rằng mình sẽ có một cái báo thân tốt hơn ở kiếp sau. Đúng không quý vị? Mình sẽ không sợ cái sự sanh tử, không sợ nữa. Dù là mình không biết, mình chưa có chứng thánh, mình không biết được mình chết mình đi về đâu, nhưng mình có một niềm tin rất vững chẳng là từ thân khẩu ý của mình, trong ngay bây giờ ở đây mình nói lời lành, mình làm điều lành, mình gây tạo nhân lành, thì cái ngày chết của mình bất đến bất cứ lúc nào mình cũng có đủ niềm tin là mình sẽ sanh về cảnh giới an lành, hoặc là nếu mình tái sinh làm người thì đầy đủ phước báu để tu thêm. Thì cái này là cái gọi là rất là nhân bản, rất là nhân văn, rất là tuyệt vời mà giáo lý Phật giáo dạy cho chúng ta có niềm tin vào chính bản thân mình, số mạng của mình nằm trong tay mình ha. Hôm qua sư cô có mấy em Phật tử đến chơi với sư cô thì nghe kể cũng bất ngờ lắm. Các em trai tráng khỏe mạnh, không uống rượu, không uống bia, không cà phê, không thuốc lá, không đi nhậu cuối tuần luôn. Vi diệu không ạ? Mình thấy qua đây là cuối tuần là mình đâu có cái chương trình gì mà giải trí đâu. Thông thường là sẽ nhậu nhẹt, đình đám, một hai ly bia đúng không? Nếu mình dây tạo cái nhân, cái nghiệp mà mình quen là sao đi làm về phải uống vài ly, trời mưa trời gió gì thì lúc đó mình cũng phải đi ra ngoài để mình uống vài ly. Nhưng ngược lại, các anh chị em mà có cái thói quen là sao? Đi làm về kiểu gì cũng phải đến chùa đúng 6 giờ, 7 giờ. Nhất là ở Việt Nam, mình thấy Phật tử là đi làm về thường hay đến chùa đúng không? Đúng giờ đó đến chùa tụng một thời kinh. Vậy thì khi mà nhân quả đến, mình thấy hai người, hai thói quen này sẽ có hai nghiệp quả dẫn đi khác nhau hoàn toàn. Hoặc là sáng nay có mấy em ngủ lại chùa với sư cô nè, sáng dậy là rất là ngoan ngoãn, không cần sư cô kêu, ngồi dậy là sư cô bước ra thấy đang ngồi hành thiền. Hay không? Cái thói quen sáng dậy mình giữ công phu với cái thói quen sáng ra mình nằm nướng, mình lăn tới 10 giờ luôn, mình nướng cho nó khét nghẹt luôn mình mới dậy. Mà mình nướng được 1 tiếng mình sẽ nướng 2 tiếng, mình nướng không bao giờ mình thấy mình đủ hết đó. Lúc nào mình cũng thấy là mình cần phải ngủ thêm. Trong khi đó có người sáng dậy ngồi thiền, tập yoga. À, hai cái thói quen này, hai cái nhân này thì nó sẽ dẫn đến chắc chắn là hai kết quả khác nhau, không thể bì được ha. Thì cái người biết tu là cái người sẽ rất sợ nhân chứ không sợ quả. Tức là mình biết tu rồi mình rất sợ làm ác. Mình biết tu rồi mình rất sợ tạo những cái nhân dân mà sau này để dẫn đến cái đời mình nó không thành tựu. Đó, tại sao người ta biết tu rồi người ta cũng trai tráng, khỏe mạnh, cũng lao động, cũng độ tuổi nó phơi phới xuân xanh đó. Ta không rượu, không bia, không thuốc lá, không nhậu nhẹt gì luôn. Cuối tuần là đến chùa, rẫu nhủ nhau đến chùa, còn kể cô nghe coi cái vùng đó có cái chùa đẹp lắm nữa. Dễ thương không? Phật tử là sách tấn ngược lại cho sư cô. Rồi cô gặp các bạn trẻ như vậy, cô rất là hoan hỷ. Rất là đáng tiếc là mùa dịch bệnh này mình rất là hạn chế đến chùa. Chứ nếu như mà quý Phật tử được đến chùa, cái sự nỗ lực, cái sự tinh tấn của huynh đệ đồng tu mình, nó sẽ tác động rất tốt đến mình quý Phật tử. Ở đây cô biết đạo tràng mình có những người rất là dễ thương đúng không? Các em cực kỳ dễ thương. Hôm nay cô gặp những các em khác, các em cũng rất dễ thương. Đúng ra mình mỗi tuần mình đến chùa gặp nhau như vậy, mình sẽ hỗ trợ cho nhau được rất là nhiều. Và như vậy mình sẽ tinh tấn thêm được nhiều lắm. Các em đến gặp cô, các em hỏi làm thế nào để ngồi thiền nè, làm thế nào để đọc sách nè, cô ơi con có tâm sân nóng nảy nè, con phải làm sao nè. Đây là những câu hỏi không hề thị phi, đây là những câu hỏi để phát triển bản thân, để sửa lỗi bản thân và để làm tốt hơn cho mình và cho người. Những em này quý giá không? Những Phật tử này tuyệt vời không? Và vì vậy sư cô luôn có niềm tin vào Phật giáo. Dẫu biết rằng Phật giáo Hàn Quốc đang trên một cái giai đoạn thoái trào, một cái giai đoạn suy thoái cực kỳ nghiêm trọng. Kết thúc pháp thoại này, sư cô sẽ đặc biệt có một chuyên đề giới thiệu về Phật giáo Hàn Quốc, thực trạng của Phật giáo Hàn Quốc hiện nay. Đây là nội dung của một chương trong luận án tiến sĩ của sư cô vừa rồi. Thì với sự yêu cầu của rất nhiều quý sư thầy, quý sư cô đang làm nghiên cứu về Phật học, cũng như là quý Phật tử đang sinh sống ở tại Hàn Quốc, thì có yêu cầu đề tài này. Do đó thì sư cô cũng sẽ trích ra để giới thiệu cho quý vị bức tranh toàn cảnh về Phật giáo Hàn Quốc hiện nay như thế nào. Và qua đó chúng ta sẽ thấy được vai trò của người Phật tử của mình trong thời đại này, đó là vai trò gì. Mình có vai trò rất là quan trọng. Và kết thúc đề tài này cô sẽ nói đến cái vấn đề đó ngay. Thì quý vị sẽ thấy là cái bức tranh Phật giáo Hàn Quốc bây giờ rất là u ám. Nhưng riêng bản thân sư cô, khi mà nhìn thấy những em trẻ đến chùa, những em Việt Nam đến chùa với sư cô có một niềm tin vào tương lai Phật giáo rất lớn. Vì các em còn rất trẻ, các em rất là giỏi, các em có đủ sức khỏe, trí tuệ để tạo ra công ăn việc làm, để tạo ra tài chánh, để làm phụng sự xã hội rất là nhiều. Và các em đủ sức khỏe, đủ trình độ để mà tu tập theo đúng lời dạy của Đức Phật. Vậy thì mình tin là Phật giáo sẽ trường tồn. Các em là cánh tay nối dài của Phật giáo. Và mỗi lần nhìn các em, sư cô rất là vui. Các em đến đây tư vấn với sư cô, các em nói là con cảm ơn sư cô nhiều lắm, con cảm ơn sư cô lắm. Nhưng các em không biết rằng sư cô mới là người cảm ơn các em. Tại sao các em dễ thương đến như vậy? Các em cuối tuần biết đến chùa, biết hỏi pháp với sư cô, biết tu tập để cải thiện mình, để xây dựng cộng đồng. Cô mới là người biết ơn các em nhiều lắm. Và mình nên nhân rộng những cái người Phật tử dễ thương này trong suốt cái cộng đồng của mình. Thì Phật giáo không có lo gì hết. Đúng không? Rồi. Bây giờ cô nói đến cái nguyên nhân thứ hai. Hồi nãy cô nói rồi, nói ít sẽ nhớ được nhiều. Chánh kiến thì mình nhớ thứ nhất là phải tin nhân quả. Thứ hai phải tin gì ạ? Tin theo nhìn về cái nhìn nhân duyên, tức là tùy duyên thuận pháp, cái nhìn theo nhân duyên. Mình phải biết được là vạn pháp do duyên sanh, tức là cô nói hoài cái tương tức với nhau á, cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, không có cái nào tự một nhân mà hình thành lên được. Vậy thì sao? Hết duyên thì nó sẽ tan ra, hay mình giải nghĩa cách khác đó là vô thường và vô ngã. Vạn pháp đều vô thường, vạn pháp đều vô ngã, tức là vô ngã là do vô thường mà ra, mà vô thường cũng do vô ngã mà ra. Mình thấy cái quán chiếu tương tức trong cái khổ vui vô thường vô ngã như vậy, thấy rõ như vậy, mình sẽ có một cái tuệ, đó gọi là chánh kiến của mình. Đúng không? Với cái bài vô thường và vô ngã, sư cô đã giảng cho mình rất là nhiều. Riêng cái bài vô thường là một trong những bài pháp thoại mà có lượt xem nhiều nhất ở trên kênh YouTube của đạo tràng mình, đúng không? Quý Phật tử nghe lại bài này để thấy cô phân tích kỹ hơn về vô thường. Ở đây xin mình không lặp lại. Thì cô chỉ nói một ý thôi, nếu mình nhận có một cái chánh kiến về vô thường vô ngã thì mình sẽ không có chấp thường và không có chấp đoạn, được không? Chấp thường chấp đoạn là gì quý Phật tử biết rồi đó. Chấp thường là chấp cái cõi đời này nó thường hằng, nó miên viễn. Chấp cái thân mình là mãi mãi, mình đã sanh ra làm bà la môn là đời đời kiếp kiếp mình làm bà la môn. Mình đã sanh ra gia đình giàu có, đời đời kiếp kiếp mình giàu có. Đó là cái chấp thường đó. Thường hằng vĩnh viễn, đây là gia đình mình, đây là tài sản mình. Cái này là không đúng. Tại sao? Mình dùng hết phước của mình thì mình sẽ có thể bị đọa lạc. Chư thiên ở trên trời mà dùng hết phước trời cũng phải rớt xuống, chứ không phải là mình cái phước người ở đây không. Và khi mình hết phước rồi mà nghiệp xấu của mình nó trổ thì mình có thể bị đọa lạc, chứ làm sao mà mình thường hằng như vậy, đúng không ạ? Ngược lại với chấp thường là chấp đoạn. Nghĩa là sao? Chấp là kiếp này là kiếp một kiếp thôi, chết là hết, không có gì nữa hết. Mà cái chấp đoạn này nguy hiểm hơn. Vì sao? Khi mà người tin không tin nhân quả, người ta chấp đoạn diệt. Bạn nào nhắn tin về cả ngày nhiều lúc coi con thối lui, nhưng khi nghĩ tới sư cô con lại tinh tấn hơn. Đừng nghĩ tới sư cô tinh tấn, phải nghĩ đến chính bản thân mình. Mình phải thương lấy chính mình, chứ không phải nghĩ đến sư cô. Sư cô tự tu, sư cô tự ok rồi. Quý Phật tử phải nghĩ tới mình, nghĩ đến đời sau của mình nha. Nghĩ tới cái hiện tại của mình, chứ không phải nghĩ tới sư cô mà tu. Đó, phải nghĩ tới chính bản thân mình mà tu. Mình phải biết sợ nhân quả mà mình tu nha. Mình thấy là mình không có chấp đoạn. Chấp đoạn là mình chấp là kiếp này là hết vậy thôi. Mình làm lành lánh dữ làm gì? Mình hưởng thụ cho nó sướng. Rồi mình đi chùa tụng kinh làm gì? Mình ăn chay chi? Ăn cho sướng mình chứ. Này nguy hiểm lắm. Chấp đoạn rất là nguy hiểm. Vậy thì mình phải thấy được cái lý duyên sinh, cái vô thường vô ngã của vạn pháp trong này, thì mình sẽ không chấp thường, không chấp đoạn. Mình có một cái chánh kiến trong đời tu của mình ha. Quý Phật tử biết là tùy trong cái hoàn cảnh sống của mình á, mà con người ta có cái nhìn quan trọng nhất về cuộc đời. Ví dụ cô đặt một câu hỏi là điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời của quý vị? Thì đối với những người mà làm nhà giáo, học giả thì người ta sẽ trả lời là gì? Kiến thức. Tại vì đối với người ta sao? Có kiến thức thì mới biết ứng xử trong ngoài. Có kiến thức á, thì mới làm cho gia đình yên ấm và bên ngoài xã hội thành công. Đối với cái người ăn người học á, thì người ta sẽ trả lời như vậy. Nhưng mà quý Phật tử thấy có đầy người học cao hiểu rộng mà cuộc sống vẫn bế tắc không? Có đầy học giả người ta vẫn tự tử như thường. Vậy thì kiến thức có phải là điều quan trọng nhất không? Chưa phải ha. Hay đối với người mà bác sĩ thì sao? Người ta sẽ trả lời là sức khỏe quan trọng nhất. Tại vì đối với người ta thì không có sức khỏe thì không làm gì hết. Thật ra nó đúng nhưng mà nó chưa đủ. Hôm trước trong bài thập thiện nghiệp cô nói rồi đúng không? Nó đúng mà nó chưa có đủ. Có nhiều người cũng vai tài sức rộng vô cùng, sức khỏe dồi dào mà họ cũng đâu có thấy hạnh phúc và an vui, họ cũng đâu làm lợi lạc gì cho đời đâu. Thì có người thì thực tế hơn, bây giờ chủ nghĩa thực dụng này lên cao lắm, nhất là trong xã hội tư bản, đó là họ trả lời là tiền bạc. Hỏi sao vậy? Nó không có tiền không làm được gì hết đó sư cô. Thật ra họ cũng nói đúng, nhưng mà chưa đủ. Thì họ phân tích là sao không có tiền không làm được, giờ con muốn làm phước cúng dường con phải có tiền vậy. Nói câu này cũng là hơi sai ha, mình có vô ý thí, pháp thí và tài thí, chứ không phải chỉ có pháp thí là tiền không được. Mà nói là bây giờ đi đến đâu không có tiền là sống không được. Ở xã hội này, nhất là ở các nước tư bản mà tiền bạc như vậy, mở miệng ra là tiền, mở mắt ra là tiền, thì không có tiền là không được. Thật ra tiền cũng quan trọng, nhưng tiền chỉ là phương tiện thôi. Mình có tiền, mình có thể mua được nhà cao cửa rộng, nhưng chưa chắc mình mua được một cái mái ấm gia đình hạnh phúc nha. Nhiều người vẫn khóc trên đống tiền, nhà giàu cũng khóc. Mình có tiền, mình có thể mua được một cái giường ngủ rất là to lớn, nhưng mà mình chưa chắc mình mua được giấc ngủ ngon. Có nhiều khi mình nằm trên một cái giường đó mà mình trằn trọc, mình đâu ngủ được đâu. Mình có tiền, mình có thể mua được bằng cấp, bằng gì mình cũng mua hết. Nam Cam nói rồi, cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Giờ mình có tiền, mình mua bao nhiêu bằng cấp cũng được, nhưng mình có mua được cái kiến thức không? Hay là mình có mua được cái tuệ giác không? Không. Vậy thì tiền bạc có phải là điều quan trọng nhất không? Không. Mình biết là người ta trả lời như vậy vì trong cái bối cảnh, cái hoàn cảnh xã hội của họ như vậy thì họ phải trả lời như vậy. Nhưng chúng ta là Phật tử đã tiếp xúc được với giáo lý nhà Phật rồi thì chúng ta phải thấy rằng cái quan trọng nhất của đời người là chúng ta thấy chánh kiến, tức là chúng ta thấy được vô thường và vô ngã của vạn pháp. Đó mới là quan trọng. Tại sao cô nói cái này là quan trọng? Chúng ta thấy vô thường để chúng ta không có bị bi quan. Nhiều người nói là thấy vô thường, là nghe vô thường là sợ rồi, tại vì nhà Phật cứ nói vô thường hoài, sanh tử luân hồi hoài, nghe sợ quá đi, là nay con trẻ trung, mai con già con chết, thì cái đó là sợ. Nhưng mà thật ra quý Phật tử biết rằng mình thấy vô thường không phải để đi bi quan. Hôm trước bài vô thường cô chỉ rồi đúng không? Nhờ có vô thường mà sao bốn mùa tuần hoàn, xuân hạ thu đông có đến rồi có đi, mình thấy mình cảnh quan tươi đẹp bốn mùa không? Có vô thường thì mình nhìn thấy là cái xã hội mình liên tục phát triển không? Chứ nếu không có vô thường thì hồi bố mẹ mình từ 4 năm, 7, 5, 10 năm trước có mạng xã hội giống mình giờ không? Có máy bay mà được bay tới bay lui lẹ làng vậy không? Có nhiều cái phương tiện sống trong cuộc sống mà để cho sức khỏe và thậm chí tu học của mình cũng có nhiều thuận duyên hơn, phải không? Vậy thì mình thấy là nhờ có vô thường mà cuộc sống của mình ngày càng phát triển trong cái hướng là tốt đẹp hơn mà, ha? Trung Quốc có một câu là gì, sống sau xô sống trước đó. Nghĩa là sao? Hậu sinh khả úy, những người về sau có đủ điều kiện để được đào tạo, để được chăm sóc từ sức khỏe đến tinh thần. Mình thấy đào tạo ra rất là nhiều nhân tài. Giờ cô thấy mấy đứa nhỏ là rất là thông minh, rất là biết nhiều so với cái thời của mình hồi đó. Vậy là có rất nhiều yếu tố tích cực trong vô thường mà nhờ có, đúng không? Trịnh Công Sơn mới nói câu gì, đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng, tôi là em và em cũng là tôi. Có phải Trịnh Công Sơn thấy được cái vô thường trong đây, vô thường vô ngã của vạn pháp không? Thôi đừng tuyệt vọng, bởi vì tôi là em mà em cũng là tôi đó. Phải không? Cho mình thấy một cái sự vật gì xảy ra, mình coi nó là bế tắc thôi, là người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi há dại khờ đó, mấy em mà thả thính lung tung trên mạng đó. Tại sao người đi một nửa hồn tôi chết mà một nửa hồn tôi hóa dại khờ, tức là một nửa chết một nửa thành điên luôn á, mà vì một cái người dân nước lã vậy thôi? Không, cô nói rồi, người đi một nửa hồn tôi chết cũng được, nhưng mà nửa hồn kia để lại xài. Mình mất luôn nguyên cái hồn mình vậy. Không phải như vậy ha. Mình thấy vô thường thì mình không bế tắc được. Anh là em mà em cũng là anh thôi. Tại sao mình mất được, sao mình tuyệt vọng được? Không nên tuyệt vọng. Mình thấy rõ vô thường mình sẽ không tuyệt vọng. Mình thấy vô thường thì mình sẽ không có đưa cái hạnh phúc của cuộc đời mình vào bàn tay của một người khác. Người ta vui mình vui, người ta buồn mình buồn. Cái này là không được ha. Cho nên thấy vô thường nó mới hết sức là lạc quan, là tích cực trong cuộc sống. Chứ đừng sợ vô thường ha. Ở trong kinh của mình, Bồ Tát Long Thọ, mình có một câu nói rất là hay với Phật tử. Đó là dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Hay không? Dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Nghĩa là nhờ có cái nguyên lý tánh không mà mọi sự vật hiện tượng thành tựu. Dĩ hữu không nghĩa cố, nhờ có cái nguyên lý tánh không này mà tất cả sự vật hiện tượng thành tựu. Cái câu thứ hai là cái câu rất tích cực về vô thường, đó là nhất thiết pháp đắc thành. Mình phải học thấy cái này, đúng không? Nhờ có cái không đó, nhờ có cái mất đó, nên vạn pháp nó mới thành được đó ha. Vậy thì cô đã giới thiệu sơ qua về chánh kiến, nói rồi bài này á có nhiều cái phương pháp để mà mình phát triển lên lắm. Có người phân tích chánh kiến thành 3 phần, 5 phần, vân vân. Nhưng cô chọn cái cách nói đơn giản, ngắn gọn nhất để quý Phật tử nắm được ngay trong lúc này. Và bây giờ mình sẽ ưu tiên nói thêm về bài kinh Chánh Tri Kiến ha. Bài kinh này là bài kinh Trung Bộ Chính. Sư cô sẽ đọc một đoạn của bài kinh này ở phần mở đầu cho quý Phật tử xem. Trong bài kinh Chánh Tri Kiến thì không phải là Đức Phật thuyết mà là trưởng lão Xá Lợi Phất thuyết. Trưởng lão Xá Lợi Phất thuyết cho các vị tỳ kheo đồng tu. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở thành Xá Vệ Sarathi tại Jetavana, đó là kỳ viên đó, kỳ đà, vườn ông Anatha Bindika, là ông cấp cô độc. Hồi lớp mầm mình học ông cấp cô độc rồi nha, Anatha Bindika, giờ không nói là sao cô độc tiếng này con không có biết được nha, mình phải biết đó. Lúc bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất, vậy Tôn giả Xá Lợi Phất trong tiếng Pali mình hay là gì ạ? Sariputta ha, gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, các tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất nói như sau: chư hiền, chánh tri kiến được gọi như vậy. Cho đến như thế nào một thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Tức là Ngài Xá Lợi Phất đang hỏi các vị tỳ kheo là như thế nào thì được gọi là chánh tri kiến, như thế nào thì một vị thánh đệ tử được xem là có cái tri kiến chánh trực đó, và làm thế nào để thành tựu cái diệu pháp này. Đây là cái mở đề của Ngài Xá Lợi Phất. Mình thấy các vị thánh tăng ngày xưa mà khi người ta hỏi đạo với nhau, người ta hỏi hay không? Chứ không phải là hỏi mình gặp nhau là dạo này làm ăn được không. Quý ngài hỏi thăm nhau rất là hay. Và Các vị tỳ kheo mới trả lời rằng: chúng tôi từ xa đến để hiểu được ý nghĩa lời nói ấy. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, thật lành thay nếu tôn giả giảng cho ý nghĩa ấy cho lời nói ấy, và sau khi nghe tôn giả giảng chúng tôi sẽ thọ trì. Vậy thì các tỳ kheo hãy lắng nghe, hãy khéo tác ý, ta sẽ giảng. Nhớ chữ tác ý nào, bữa xưa cô giảng trong bài Tứ Như Ý Túc hả, Thất Giác Chi, sư cô có nói cái phần như lý tác ý này kỹ rồi đúng không, nghe lại nha. Vậy hãy khéo tác ý, ta sẽ giảng. Rồi bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất mới giảng. Theo tôn giả Xá Lợi Phất thì thế nào là chánh tri kiến? Ở đây bài kinh rất dài cho nên ngoại trừ phần đầu, giờ cô xin tóm tắt cho quý Phật tử nắm ý. Chứ nhiều khi quý Phật tử đọc kinh Bali lặp đi lặp lại á, rồi cái lặp từ, những cái từ lặp đi đó làm cho mình quên mất cái nội dung chính của kinh là gì. Thì sư cô xin tóm tắt cái cách ngài Xá Lợi Phất giảng giải về chánh tri kiến bao gồm 5 cách giảng giải. Cách thứ nhất là tuệ tri được bất thiện và tuệ tri được căn bổn bất thiện, tuệ tri được thiện và tuệ tri được căn bổn thiện. Nói vậy nghe khó hiểu đúng không? Thôi cô dịch ra tiếng Việt Nam dễ hiểu nè. Tức là biết được pháp nào là thiện, pháp nào là bất thiện. Đơn giản chưa? Tức là pháp thiện và pháp ác đó. Tức là chánh kiến là người phải nhìn ra được các pháp nào là bất thiện, các pháp nào là thiện. Vậy thì ngài mới diễn tả cụ thể hơn. Vậy thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh là thiện, từ bỏ lấy của không cho là thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện, từ bỏ nói láo là thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, từ bỏ nói ác khẩu là thiện, từ bỏ nói phù phiếm là thiện, không tham dục là thiện, không sân là thiện, chánh tri kiến là thiện. 10 điều ha, hay không? Giống thập thiện nghiệp bữa mình học chưa? Đó, đối với ngài Xá Lợi Phất, ngài đã định nghĩa thiện là gì cho mình. Thì người mà có được cái nhận định đúng đắn này về thiện, người đó có chánh kiến. Ngài Xá Lợi Phất dạy kỹ không? Vậy thì thế nào là căn bổn thiện? Căn bổn tức là cái thiện căn bản, cái thiện gốc là gì? Không tham, không sân, không si. Nhớ nha, không tham, không sân, không si, đó là căn bản thiện của mình. Vậy thì ngược với thiện là bất thiện, ngược với căn bản thiện là căn bản bất thiện. Vậy nếu như căn bản bất thiện đó là gì? Tham sân si. Nói vậy thì mình dễ hiểu đúng không? Đó, cô tóm tắt cho mình hết 4 trang dài thòn của kinh thành nhiêu câu đó thôi đó. Là cái đầu tiên, ngài Xá Lợi Phất dạy mình về thiện và bất thiện, căn bản thiện và căn bản bất thiện. Mình đọc kỹ để mình thấy nội dung. Cái thứ hai, bài kinh này mà giảng là mình phải giảng mỗi một chi phần trong bài kinh này á, thành một bài pháp thoại luôn á. Cho nên sư cô phải tóm tắt, thông cảm nha. Cái thứ hai, ngài Xá Lợi Phất nó dạy mình phải tuệ tri được 4 loại thức ăn thì mới được xem là người có chánh kiến. Tuệ tri 4 loại thức ăn là 4 loại gì? Xuất thực, đoàn thực, xuất thực, tư niệm thực và thức thực. Nghe lạ không? Có Phật tử nào mới nghe lần đầu không? Hy vọng là đã nghe rồi nha. Cái này trong kinh cũng nói nhiều lần rồi. Giờ mình có ai nhắn gì không? Rồi đi ngủ hết rồi hay sao vậy? Sư cô mà bắt mọi người im lặng là mọi người đi ngủ đúng không? Sư cô bắt mọi người tắt mic thôi để cho bớt ồn, để mình phải like trực tiếp, nhưng mà mọi người không được ngủ gục nha. Phải phản ứng đó, không thôi sư cô kêu mở máy lên bây giờ. Đoàn thực là gì? Đoàn thực là cái thức ăn mà cuộn lại thành khúc như nào. Thì mình thấy là Ấn Độ ngày xưa là vò thành cục á, đồ ăn gì cũng bóc bằng tay, cái đó gọi là đoàn thực. Tức là cái đồ ăn mình đang, thức ăn mình đang ăn bây giờ. Xúc thực là cái gì? Những cái mình tiếp xúc. Mắt mình, tiếng Anh người ta nói gì? You are what you eat, you are what you read. Bạn là cái gì bạn đọc á. Tức là thậm chí mình đọc nè, mình nghe nè, bình thường mình cho mình ăn thực phẩm gì thì cái đó gọi là xúc thực. Hay là tư niệm thực và thức thực. Ở đây sư cô nói ngắn gọn và đơn giản thôi chứ mà giảng hết rồi có trả lời là có còn thức đúng không? Mừng quá. Ông thỉnh thoảng các Phật tử phải cho sư cô thấy là mọi người vẫn còn đang thức bằng cách là trả lời trong nhóm nha, có phản ứng trong nhóm nha. Rồi vậy thì bây giờ mình nói ngắn gọn thôi. Bình thường mình cho mình ăn cái thức ăn nào thì cuối cùng mình sẽ biểu hiện ra cái lối sống đó của mình. Ví dụ mình cho mình ăn là tham, sân, si, hay mình cho bản thân mình ăn là kim cương, bát nhã, pháp hoa. Đúng không? Có người là một ngày 3 thời, giữ thân ý thanh tịnh, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú. Có người giỏi hơn trong từng hành vi cử động của mình, chánh niệm trong từng hơi thở. Nhưng cũng có người trong từng lời nói, hành vi tức tối, bực bội, sân si, tham lam, hờn ghét, đố kỵ. Vậy thì cái gì mình cho mình ăn hàng ngày thì mình cuối cùng sẽ là kết quả của cái đó. Vậy thì chánh tri kiến là người mà có khả năng lựa chọn cái thực phẩm tốt đẹp cho thân và cho tâm của mình. Chúng ta thấy là có những cái dân tộc trên thế giới họ ăn những cái món ăn mình nghe cái mùi thôi là mình ói lên ói xuống rồi. Kế bên mình Campuchia thôi chứ không đâu xa nữa. Có những cái món ăn mà cô thấy cái cá, cái mắm gì mà họ để họ treo lên trên trần nhà rồi mỗi lần họ lấy xuống. Phải nói nó thúi một cái cách không thể diễn tả được luôn. Họ ăn những cái con côn trùng xào chiên nấu. Thậm chí ở đây có những người họ ăn những cái con nhộng. Quý Phật tử thấy ngay cả bên hàng họ có bán những cái con nhộng mà mình đi ngang mình nghe mùi là mình tanh không chịu nổi. Nhưng nhiều người ăn rất ngon. Tức là mình thấy ghê không? Mình đã quen trong những cái mùi tanh tưởi đó mình không thấy tanh. Nhưng mà những người mà họ chưa hề đụng tới những cái tanh tưởi đó họ thấy tanh. Vậy thì riêng cái ăn thực tế mà mình thấy thôi, có những thực phẩm mình nghĩ tưởng là ngon lành lắm, nhưng mà nó thật ra nó có lành thiện hay không? Mình thường là mình đi du lịch mình cũng muốn được hưởng sơn hào hải vị, mà mình thấy những cái sơn hào hải vị toàn là làm từ thịt của chúng sanh khác để nuôi mạng mình. Chưa kể là có những cái món ăn độc đáo là cái cách chế biến hoặc là cái nguồn gốc nó rất là kinh dị. Vậy thì mình bớt cái này. Trong đời sống của mình cũng vậy. Mình cho cái ý của mình cho cái não của mình ăn cái gì? Hiền lành, dễ thương, thân thiện, tuệ tri, mát mẻ, thanh lương, tha thứ, bao dung, vui vẻ, yêu đời, tích cực. Hay là mình cho nó ăn buồn bã, trầm cảm, ức chế, bực bội, than khóc, trách mắng. Mình phải lựa cái thực phẩm ha. Chúng ta nhớ là Đức Phật có kể một cái câu chuyện trong kinh Bách Dụ. Thật ra câu chuyện này thường trong kinh Bách Dụ là cái chuyện mang tính ví dụ thôi, chứ thực tế nghe xong mình hỏi ai mà dốt dữ vậy, đúng không? Con vẫn nghe sư cô nói giỏi. À vân vân, cô cảm ơn nha. Toàn là Phật tử ở xa nhắn tin không à. Còn Phật tử ở Hàn Quốc là ngủ rồi phải không? Tức là Đức Phật có kể một câu chuyện trong kinh Bách Dụ là có một cái tên đao phủ hằng ngày ấy là cầm 300 cái mũi dao mà đâm vào một cái tên tử tù liên tục như vậy, không chết, vô báo lại nhà vua. Nhà vua nói á, là lại đâm tiếp 300 đao như vậy và liên tục như vậy không chết. Đức Phật lấy cái ví dụ này ra giống như là mình hành hạ chính bản thân mình. Mình hành hạ mình bằng tham, bằng sân, bằng si, bằng trạo cử, bằng hôn trầm, giống như người ta chém dao vào trong cái tên tử tù đó mà không chết vậy đó. Mình hành hạ mình chưa có mất cái thân mạng ngay lúc này, nhưng mà nó rất là đau khổ, bằng tham, bằng sân, bằng si, bằng trạo cử như thế. Thì mình nghe cái ví dụ này để mình thấy sợ. Sợ những cái cách lựa chọn thức ăn. Và cái điều thứ ba trong kinh Chánh Tri Kiến, Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất dạy cho chúng ta, đó là phải thấy rõ bốn sự thật. Đó là khổ tập diệt đạo, gọi là tứ thánh đế, là cái mình đang học bữa giờ. Cái này mà giảng ra thì mình thấy sao? Bữa giờ mình giảng gần 10 bài rồi chưa hết đúng không? Cho nên sư cô chỉ nêu cái tiêu đề thôi. Còn cái việc giảng thì mình phải nghe lại từng bài. Cái thứ tư đó là chúng ta thấy rõ 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là gì? Giờ hỏi bài nè, ai trả lời được giùm sư cô 12 nhân duyên? Rồi Diệu Tâm nói là con đang nghe nè, vậy Diệu Tâm trả lời cho sư cô 12 nhân duyên là gì? Câu này căn bản nè. Đánh máy hả em? Có mấy bạn là liên tục nghỉ học nha. Thạnh bữa nay vô nghe giảng giỏi nè. Có mấy bạn là giờ là mình ý lại mình nghe được trên bay, cho nên là mình không thèm vô học online đúng không? Cô là cô để ý mấy em mà trong đạo tràng mà cúp học nha. Chị Hòa có nghe nè, Hòa biểu Trinh vô nghe, Trúc vô nghe cho đàng hoàng nha. Thi cử xong rồi nè, không chịu vô nghe bài. 12 nhân duyên là gì? Cho thời gian Google nãy giờ rồi đó. Ai không trả lời thì Lan trả lời. Lan sinh lão tử răng danh sách sắc hành đức vô minh xúc thọ ái thủ hiểu ạ. Diệu Tâm được một cái á là lúc nào em cũng trả lời ngược hết á, hoặc là em trả lời không đúng thứ tự không ạ. Cô chưa bao giờ thấy em kể đúng thứ tự một cái gì từ đó đến giờ hết á. Chắc quả chân kể đúng thứ tự được ngũ giới đúng không? Dạ vô minh ạ, hành. Đúng rồi, em phải đọc vô minh đầu tiên chứ, vô minh, hành. Dạ. Gì nữa? lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, danh, lãm tử ạ. Rồi, đúng rồi, 12 nhân duyên. Bài này mà giảng á, là hết thêm một buổi, cho nên cô chỉ nêu tiêu đề. Vậy thì nãy giờ mình nhớ được 4 cái chưa? Ngày Xá Lợi Phất dạy cái gì? Thứ nhất là thiện và bất thiện. Thứ hai là tuệ tri được 4 loại thức ăn, đoàn thực xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Thứ ba là thấy rõ được 4 sự thật, khổ tập diệt đạo. Thứ tư là thấy rõ 12 nhân duyên. Vậy thứ năm là gì? Nhìn với khía cạnh hữu lậu và vô lậu. À, thấy được cái nào là cái hữu lậu, cái nào là cái vô lậu. Cái này mà giảng thì cũng hết một buổi nữa. Bây giờ cô chỉ định nghĩa cái chữ hữu lậu và vô lậu cho mọi người thôi. À, đúng rồi đó, lớp trưởng nhắn đúng rồi đó, có điểm danh nha, chứ không phải thi điểm cao là cho quà không đâu. Bạn nào mà không có chuyên cần thì sư cô cũng nói lớp trưởng là nốt lại hết. Những bạn mà không chuyên cần, cho dù kết quả kiểm tra điểm cao thì vẫn không trao quà. Thậm chí là nếu vắng quá 50% số buổi, mình sẽ không trao giấy chứng nhận, được không? À, mình có giấy chứng nhận đúng không? Bạn nào mà vắng 50% thì nhớ là bữa nay quen mặt lắm rồi. Các bạn ở Việt Nam thì không tính, nhưng mà các bạn mà ở bên Hàn Quốc thì lớp trưởng phải ghi lại cho cô. Bạn nào mà vắng 50% số buổi à, thì á là không trao giấy chứng nhận cho khóa 2 nha. Rồi, thì mình thấy là hữu lậu tức là nó còn rỉ chảy, nó còn rơi rớt. Vô lậu là về mình nói đơn giản là chênh đế và tục đế đó. Vậy cho dễ hiểu đi, cái phần mà còn rơi rớt với cái phần mà đã hết rồi, rốt ráo rồi. Thì ở đây cái đoạn này á, cô xin liên hệ với một cái lời dạy mà chắc có thể là quý Phật tử cũng hơi khó có cơ hội được nghe. Đó là sư ông Làng Mai của mình đã từng dạy cái đoạn này, là chúng ta phải nhìn chánh kiến ở cái phần vừa xuất thế gian mà và vừa thế gian, nghĩa là vừa chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu. Cái này cô xin phép bữa sau giảng riêng một bài cái chánh kiến hữu lậu là gì, chánh kiến vô lậu là gì. Nhưng mà nhiều khi mình trả lời trong cái bối cảnh này, trong cái cương vị này, ở cái đất nước này như vậy là đúng, nhưng câu trả lời đó xét về mặt mà chênh đế, về mặt vô lậu, thì đó là câu trả lời không có đúng. À, vậy thì mình phải nhìn là mình đang trả lời trong lúc hữu lậu, mình đang nhìn cái chánh kiến đó là chánh kiến hữu lậu hay là chánh kiến vô lậu. Nói như vậy vẫn còn khó hiểu đúng không? Vậy thì sư cô nói một cái ví dụ này để mình dễ hiểu, là mình biết là cái chánh kiến thì nó là vừa là nhân mà vừa là quả, đúng không? Vừa là hoa trái của thực tập nhưng mà vừa là một cái khái niệm danh từ. Tại sao sư cô nói như vậy? Chúng ta nhớ là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật bổn sư của mình thành Phật, thì cái chứng thành Phật, cái tri kiến, cái tuệ giác mà Ngài nhận được đó là cái gì? Có phải là cái hoa trái của thực tập và không dùng ngôn ngữ để diễn đạt không? Đúng không? Cái này Đức Phật không dùng ngôn ngữ để diễn đạt cho mình thấy cái trạng thái giác ngộ, cái tuệ tri của bậc giác ngộ là như nào. Không. Cái giai đoạn này Phật chứng đắc thì cái trên cái lộ trình văn tư tu này thì cái chánh kiến này thuần túy chỉ là tuệ giác, thuần túy tuệ giác mà thôi. Nhưng mà lúc Đức Phật thành đạo rồi và Ngài quyết định đi hoằng pháp để mà chuyển cái bánh xe pháp, thì Ngài đến vườn Nai để dạy cho năm anh em Kiều Trần Như. Thì lúc đó Đức Phật trao truyền cái pháp Ngài đã chứng cho năm anh em Kiều Trần Như với bài pháp Tứ Thánh Đế. Thì lúc đó Đức Phật đã dùng cái gì? Đức Phật đã dùng ngôn ngữ, khái niệm, danh từ để diễn đạt lại, đúng không? Vậy thì có phải cái này nó vừa là hoa trái của thực tập, vừa là cái khái niệm và danh từ không? À, tức là khi giảng dạy Đức Phật đã dùng giáo lý để diễn đạt, nhưng mà cái chứng đắc của Đức Phật có dùng ngôn ngữ để diễn đạt được hay không? Cái này mình gọi là cái chánh kiến hữu lậu và cái chánh kiến vô lậu, vừa thế gian vừa xuất thế gian, và vừa phải là nhân và vừa là quả, là ở cái chỗ này. Thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh có một bài giảng rất là hay về cả chánh kiến, 8 cái điều trong bát chánh đạo đều là dưới cái nhìn vừa nhân vừa quả, vừa thế gian vừa xuất thế gian. Quý Phật tử nào mà có muốn tìm hiểu sâu thêm thì nghiên cứu thêm cái đoạn này ha. Tại vì sao? Tại vì đứng về phương diện xuất thế gian, hồi nãy giờ cô nói bằng rất nhiều ngôn ngữ cho mình thấy, thì đó là vẫn còn trong cái giới hạn của thế gian này. Còn nếu mình nói cái xuất thế gian thì tất cả các kiến đều là tà kiến. Nghe sợ không? Nghe tới đây bắt đầu sợ rồi đúng không? Thôi không nói nữa ha. Nhà mình mới tới lớp chồi thôi, chứ mà nói cái này nữa là nó kỳ lắm. Cho nên cô chỉ giới thiệu cái vậy thôi, cho mình biết là đứng về phương diện xuất thế gian thì tất cả cái kiến đều là tà kiến, chứ không phải là đâu có chánh đâu có tà nữa hết. À thôi, lớp chồi, mình mới lớp mầm lên lớp chồi, cô chỉ nói vậy thôi, chứ nói nữa cô mắc công cô không sai á. Cô đang chưa kể một câu chuyện từ tuần trước, vậy là em chưa có lên nghe đúng không? Câu chuyện hôm trước ngủ căng ngủ lực, cô nói cô chưa kể câu chuyện Châu Lợi bàn đặt đúng không? Cô đã kể câu chuyện này trong bài Tứ Như Ý Túc rồi. Hư quá, tự comment là tự tự lòi cái đuôi ra là chưa học bài. Dung phải không Dung? Nghe lại bài Tứ Như Ý Túc đăng gần một tuần nay rồi, giảng ngay sau khi giảng ngủ căng ngủ lực mà dám nói cô chưa kể chuyện. Bây giờ đã xong tứ niệm xứ nha, xong thất giác chi nha. Cô kể rồi đó, thấy chưa, người ta ở Việt Nam mà người ta đã nghe rồi đó. Mình ở kế bên, và cô nói mấy bạn nghĩ y lắm. Cái phẩm Pháp Hoa thứ 16 Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật thấy cho thuốc mà con mình không uống, Đức Phật là như vị lương y á, để thuốc đó rồi đi ra xứ khác kêu cha các ngươi đã chết rồi. Giờ mấy đứa con nó thấy cha chết nó sợ quá, nó đem thuốc nó uống. Quý Phật tử cũng giống y vậy á, Phật tử ở xa thì rất tích cực nghe pháp thoại, rất tích cực comment. Rồi em đi trốn đi, đúng rồi em đi đào hố trốn đi Dung. Ở sát bên cô đây, ngày ngày chát chít ở trên base đây mà không chịu nghe bài giảng, rồi còn nói cô chưa giảng bài nữa, hư quá. Trừ điểm chuyên cần nó nha Lan. Trừ điểm cái tội dám không nghe pháp thoại. Rồi vậy thì thôi, nói đùa thôi, để cho các em chú ý là tại vì tuần sau thứ bảy thì các em cũng phải đã làm bài kiểm tra rồi ha, các em chịu khó học nha, nghe hết những cái phần trong Đạo Đế mà sư cô đã nói rồi, được không? Thôi sư cô sẽ hôm nay cho các bạn nghỉ sớm, nghỉ tới đây thôi, tại vì mình đã có ai hỏi gì không? Bài Chánh Tri Kiến, đây là một bài kinh rất dài, nói rồi, vì bài kinh Trung Bộ này rất dài và mỗi một cái đề mục mà ngài Xá Lợi Phất đưa ra nó đủ để mình làm một bài pháp thoại riêng, do đó ở đây mà giảng thì giảng cũng không hết. Sư cô giới thiệu bài kinh đó cho quý Phật tử biết, trong đó bài kinh nó bao gồm những nội dung gì. Có những nội dung mình đã phải học hết từ suốt từ bữa đầu đến giờ đúng không? Có những bài kinh mình sẽ nghe giảng dạy. Có những cái khái niệm mới thì mình có thể hỏi thêm nha. Rồi mình sẽ dừng bài tri kiến, chánh kiến, bài đầu tiên ở đây nhẹ nhàng thảnh thơi. Có ai nhắc lại với cô là có chánh kiến là phải có gì không? Phải tin nhân quả và phải tin nhân quả và phải hiểu được nhân duyên đúng không? Nhân duyên của vạn pháp, duyên khởi của vạn pháp, vô thường và vô ngã. Đó, chỉ có hai cái đó thôi. Mình về mình nhớ. Cô nhắc lại lịch thi đi ạ. Cô nhắc rồi, thứ bảy tuần sau 9 giờ tối giờ Hàn Quốc là 7 giờ tối giờ Việt Nam, mình sẽ chia ra làm 2 ca để thi. Ca 1 là thi lúc 9 giờ, ca 2 sẽ thi vào lúc 9 giờ 45 phút sau khi ca 1 thi kết thúc. Và tổng cộng lần này mình có 70 câu hỏi. Tại vì sao 70 chứ không phải là 60 như tuần trước? Lần trước cô thấy 60 câu hỏi trong vòng 45 phút, các bạn làm quá nhanh. Cô cảm thấy là trình độ của các bạn quá cao, cho nên mình phải tăng cái số lượng câu hỏi lên ha. Nội dung ôn thi là khổ đế, diệt đế, tập đế, đạo đế. Đạo đế bao gồm từ tứ niệm xứ đến thất giác chi, chứ không bao gồm bát chánh đạo, được không? Mọi người nhớ ôn bài nha. Hình thức thi là mình thi gì? Mình online. Trời ơi, hiện nay Hàn Quốc đang dịch bệnh giãn cách xã hội giai đoạn cao nhất từ trước đến giờ, không có gặp nhau thi gì hết á. Mình trước giờ mình vẫn phải thi online ha. Thi online, hình thức câu hỏi là trắc nghiệm. Thi xong là sẽ có đáp án ngay lập tức. Quý Phật tử trả lời hết đáp án, bấm vào cái phần đáp án, nó sẽ hiện ra kết quả, chụp cái màn hình kết quả gửi lại ngay cho sư cô là được. Nhân quả, nhân duyên, luân hồi, thập thiện nghiệp, tứ diệu đế, bát chánh đạo. Thạnh, em trả lời câu gì vậy? Đây không phải là đề bài ôn thi, em đừng làm nhiễu loạn cho các bạn. Nội dung là tứ diệu đế. Nội dung là tứ diệu đế, từ khổ tập diệt đạo cho tới ba trước bát chánh đạo, được không? Để có chánh kiến mà trả lời vậy cũng sai rồi Thạnh à. Để có chánh kiến nãy giờ cô chỉ nói nhân quả và nhân duyên thôi. Cô kể thêm bài kinh Chánh Tri Kiến thì bao gồm 5 yếu tố của ngài Xá Lợi Phất. Rồi cô sẽ gửi link để làm bài thi ở trong Kakao Talk, còn là nhóm chat của Đạo Tràng. Còn các bạn mà ở Việt Nam mà thính pháp online thì các bạn muốn làm bài kiểm tra thì như lần trước, inbox vào bay của Đạo Tràng thì các bạn Phụng Sự Viên sẽ gửi cái đường link cho các bạn làm bài tập. Tại vì mình là mình dự thính thôi đúng không? Cho nên là bạn sẽ không thi vào đúng cái giờ thi của các anh chị em bên này nha. Rồi hết chưa ạ? Hết câu hỏi chưa? Hết rồi mình dừng lại đây nha. Hôm nay sao chị Vân không hỏi han gì vậy? Rồi đúng rồi, các bạn mà muốn dự thi thì nói rồi, inbox vào fanpage của Đạo Tràng thì Phụng Sự Viên sẽ gửi đường link nha, và sẽ thi vào ngày Chủ Nhật. Có Trời ơi, chua xót hả? Thì có một câu hỏi lớn không lời đáp. Đạo tràng tụi em có tổ chức chua xót được không? Đâu tổ chức được đúng không? Tình hình này cô nghĩ không ai dám tổ chức đâu em. Bây giờ chị Vân ơi, bây giờ người ta rất là kỹ luôn á. Cô thấy là trừ nhà thờ Tin Lành ra thôi, còn Phật giáo tất cả các chùa là gần như bị kiểm tra, và quý thầy cũng giữ đúng kỷ luật ghê lắm. Như sư cô đang ở chùa đây nè, em có biết là đóng cửa chùa 2 tuần nay được không? Đóng cửa chùa 2 tuần nay và không nhận Phật tử đến luôn. Rất là căng thẳng. Thật sự tình hình đợt này so với cái đợt trước của mình nó là siêu căng thẳng, chứ không phải căng thẳng bình thường nữa đâu. Bây giờ là nghe nói là không mất dấu luôn, tức là không biết cái nguồn lây của mình từ đâu luôn. Và bây giờ số lượng người nhiễm ngày càng tăng như vậy, thành ra là các chùa rất nhạy cảm. Cô không dám, tại vì lúc trước là mình chưa giãn cách xã hội cái mức độ cao nhất như này, nghĩa là mình còn tập trung ở trong phòng lớn dưới 50 người mà giãn cách thì được đúng không? Bây giờ trong phòng mà 10 người trở lên là đã phạm luật rồi đúng không? 10 người trở lên mà không đeo khẩu trang ngồi trong phòng là cũng đã bị đóng tiền phạt rồi đó. Chứ không phải là ấy đâu, tức là ngày trước là mình ra đường mình mới phải đeo khẩu trang đúng không? Bây giờ cái mức độ giãn cách xã hội cao nhất, nghĩa là trong phòng cũng vẫn phải đeo khẩu trang nè. Mấy em ngồi đang trước mặt cô là sư bà vẫn dặn là phải đeo khẩu trang dù là ở trong phòng á, nghe kinh khủng không? Như tình hình này thì cô thấy là không dám tổ chức chua xót rồi đó chị Vân nè. Thật ra cô biết là các bạn khác vẫn nói là ủa sao đạo tràng khác người ta vẫn đi phóng sanh, người ta vẫn đi tập trung, người ta vẫn có tổ chức không công khai nhưng mà người ta vẫn hội tụ. Nhưng mà các anh chị em phải thông cảm là cái đạo tràng khác người ta có chùa rồi đúng không? Người ta có nơi tập trung rồi. Nó dễ lắm. Còn đạo tràng mình là vô gia cư. Đạo tràng mình là không có nhà. Giờ mình mà đi đâu là mình phải dựa vào chùa hàng rất là nhiều. Mà mình làm như vậy là mình gây Bhutan Surapta là sao? Gây áp lực cho nhà chùa. Nhà chùa nhận mình vào thì họ sẽ bị vi phạm cái giãn cách xã hội, đúng không? Mà nói lỡ may mà có một người nào bị mà mình không biết, tại vì bây giờ virus nó cũng biến chứng rồi đúng không? Có nhiều người trong 2 tuần lễ nhiễm bệnh đâu có triệu chứng ho hen gì đâu, nhưng mà tối hồi phát hiện ra vẫn âm tính như thôi. Sao đấy, cho nên cô thấy là cách đây một tuần thôi ở chùa cô đang ở với hòa thượng với sư bà đây vẫn còn rất ok nhé. Ngày đám thì cũng du di cho cái gia đình mà nhà có đám người ta tới cụng kinh, nhưng mà lần này là không được luôn á. Lần này thật sự là nhà chùa trước cái ngày có đám là phải gửi tin nhắn cho gia đình là yêu cầu không đến chùa đó. Dạ, cho cô sợ quá, chú sót năm nay mình lại không gặp nhau. Thì quý Phật tử gia tâm cầu nguyện nhé. Với tình hình mà giãn cách xã hội như vậy, cô sợ là tới Tết mình cũng không có được làm cái gì luôn á. Tụi em cũng đâu làm gì được đúng không? Bây giờ đi đâu là không phải đi đâu là cũng dưới 4 người, 5 người thôi chứ không dám đi tới 10 người luôn á. Hôm trước sư cô tốt nghiệp tiến sĩ mà quý Phật tử biết không, ăn một bữa cơm với lại các giáo sư này nọ thôi mà hôm đó là tăng hai đi uống cà phê đúng không? Chia ra làm hai nhóm uống ở hai quán khác nhau rồi mở điện thoại. Tin được không quý vị? Tức là không trên được 10 người đó. Thì nhóm này 7 người, nhóm kia 8 người rồi. Đó là bình thường đó quý vị. Cho cô thấy là mình chu sót. Hôm trước cô nói là cô đi tiền trạm khóa tu rồi đúng không? Cô chụp hình quá chừng đẹp gửi cho mấy anh em trong đạo tràng. Cô nói là cô tiền trạm được cái chỗ tổ chức chu sót rất là tuyệt vời đúng không? Nhưng mà tình hình này thì chắc mình có trả gấp 3 lần tiền người ta cũng không nhận mình vào đâu. Thôi mình hoan hỷ nha, chu sót quý Phật tử cũng ít đi lại một chút nhé. Ở nhà giữ đảm bảo sức khỏe. Chị Vân nói một câu làm cô nhói lòng quá. Mình đã không gặp nhau từ tháng Giêng năm nay rồi đó. Thôi ráng cố gắng ha. Thôi mình hồi hướng nha. Rồi chịu khó học bài và chịu khó giữ liên lạc với nhau online. Đó là cái duy nhất để mình có thể khuyến tấn nhau tu học trong mùa này. Chứ dịch bệnh ở Hàn Quốc so với Việt Nam thì không biết ngày nào dứt luôn á ha. À có một cái cô nhắn trước khi ấy, cô nhắn ở trong nhóm ca cao thoát thì sợ các chị em không để ý. Mình bây giờ bắt đầu vào mùa táo và mùa lê á, quý anh chị em nào mà biết có nông trại nào mà có thể đi làm nông vào cuối tuần để mình gây quỹ xây chùa đó. Thì tại vì dịch bệnh khó khăn cũng không có nhiều người giúp đỡ đóng góp đâu, cho nên là anh chị em mình phụng sự viên mình phải nỗ lực thêm một chút. Ví dụ mình biết chỗ nào mà cần người làm cuối tuần thì mình thôi mình phát tâm mình công quả để góp công bòn phước ha. Mình sớm có chỗ ổn định tu học được không? Rồi. Có thông tin gì thì các anh chị em có thể nhắn vào base của đạo tràng, còn không thì liên hệ trực tiếp cho Thoa hoặc là Lan ha. Rồi, mình sẽ hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phân đạo. Rồi, kính chào quý Phật tử.